Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, anh ta kéo Giang Nam Hy ra khỏi Dạ Bắc Kiêu. Anh ta biết rõ nhất, người đàn ông Dạ Bắc Kiêu kia tàn nhẫn với phụ nữ như thế nào. Ánh mắt Dạ Bắc Kiêu như hai mũi tên sắc bén bắn về phía anh ta. Dạ Lan Thư cố gắng ngồi dậy từ trên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng. Vĩ Đình, tại sao anh lại bênh vực Giang Nam Hy? Là cô ta nuốt lời, anh không nhìn ra sao? Cô ta căn bản không phải muốn cứu em, cô ta chỉ muốn ra oai trước mặt viện trưởng Trần. Cô ta hận Giang Nam Hy đến nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ này sao lại trở nên khó chơi như vậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhu nhược, hèn nhát của ngày xưa, ngay cả anh trai cô ta cũng không chế ngự được cô ta. Cao Vĩ Đình không nhìn Dạ Lan Thư, mà nhìn Giang Nam Hy. 6 năm rồi, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn in sâu trong ký ức của anh ta. Thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt cô. Dường như vẫn là dáng vẻ khi anh ta mới quen biết cô, nhưng rõ ràng lại khác. Cô tự tin, kiêu hãnh, như một đóa hồng đỏ rực rỡ, chói mắt. Cao Vĩ Đình không nhịn được cúi đầu xuống, thân hình cao lớn dần dần cong xuống, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Giọng anh ta hơi run rẩy, nói, Nam Hy, anh xin em cứu Lan Thư. Giang Nam Hy lảo đảo lùi lại một bước, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi đau âm ỉ, rõ ràng mục đích của cô đã đạt được. Nhưng trong lòng cô không hề có cảm giác hả hê khi trả thù, cô chỉ cảm thấy đau đớn đến tận tâm can. Tuổi trẻ của cô, mối tình đầu của cô, từ lâu đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Môi cô run rẩy, cười lạnh. Anh vì cô ta mà quỳ xuống cầu xin tôi. Anh yêu cô ta đến vậy sao? Cao Vĩ Đình nhìn cô, đá mắt đỏ hoe, mím chặt môi, không nói gì. Dạ Lan Thư thấy Cao Vĩ Đình thực sự quỳ xuống trước mặt Giang Nam Hy, tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy xuống khỏi giường bệnh. Cô ta gào lên, Cao Vĩ Đình, anh đứng dậy cho tôi, không được quỳ. Chỉ có cô ta mới biết, tại sao Cao Vĩ Đình lại quỳ xuống nhanh như vậy. Cao Vĩ Đình vẫn không đứng dậy. Vẫn nhìn Giang Nam Hy, trầm giọng nói. Nam Hy, anh xin em, cứu Lan Thư. Giang Nam Hy nhắm mắt lại, đè nén mọi cảm xúc xuống. Được, tôi cứu. Cô bước qua Cao Vĩ Đình, đến bên giường bệnh, trầm giọng nói với Dạ Lan Thư. Nằm nghiêng, co chân lại. Dạ Lan Thư tức giận trừng mắt nhìn cô. Cô cút đi, tôi không cần cô chữa. Bây giờ cô không có quyền lựa chọn. Giang Nam Hy không nói hai lời, ấn vai Dạ Lan Thư. Ép cô ta nằm xuống giường bệnh. Liếc mắt nhìn Dạ Bắc Kiêu và Cao Vĩ Đình. Hai người lại đây. Cao Vĩ Đình không nói hai lời, liền bước tới. Dạ Bắc Kiêu sững người, nheo mắt lại, nhìn Giang Nam Hy một cách nguy hiểm. Người phụ nữ này dám ra lệnh cho anh ta. Ai cho cô ta lá gan đó? Tuy nhiên, khi thế nguy hiểm của anh ta còn chưa kịp bộc phát hoàn toàn, thì lại nghe thấy Giang Nam Hy quát. Họ Dạ kia, anh còn lề mề gì nữa? Mau lại đây, chương 7, Dạ Lan Thư mất mặt, 1084 chữ, Dạ Bắc Kiêu, Giang Nam Hy, được lắm, cô gan to thật, trong lòng anh ta tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, giữ chặt chân em gái đang đạp loạn xả, còn trầm giọng nói. Lan Thư, đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Dạ Lan Thư kỳ thực vẫn rất sợ anh trai mình, bây giờ anh ấy đã lên tiếng, ý là đồng ý để Giang Nam Hy chữa trị cho cô ta. Cô ta có phản kháng cũng vô dụng, đành thôi giãy giụa. Cô ta yên tĩnh lại, Giang Nam Hy cũng dễ dàng làm việc hơn. Đôi bàn tay trắng nón của cô lần lượt xoa bóp, ấn huyệt trên bụng và lưng Dạ Lan Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng Dạ Lan Thư bị đầy hơi, cho dù Giang Nam Hy chỉ dùng động tác nhẹ nhàng, cô ta vẫn đau đến run người. Cô ta không nhịn được kêu lên, Giang Nam Hy, cô muốn giết tôi à, đau chết mất. Giang Nam Hy lạnh lùng nói, dáng chịu, lúc tôi ấn xuống, không được nín thở, chỉ vài phút là xong. Vừa nói, cô dùng lòng bàn tay ấn mạnh xuống bụng Dạ Lan Thư, dùng sức ấn xuống. Dạ Lan Thư đau đến mức kêu thét, giọng the thé. Giang Nam Hy vẫn lạnh lùng, một tay nắm chặt, tay kia dùng nhịp điệu gõ vào thắt lưng Dạ Lan Thư. Cao Vĩ Đình học y, nhưng cũng không biết Giang Nam Hy đang dùng thủ pháp gì. Anh ta giữ vai Dạ Lan Thư. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì. Dạ Bắc Kiêu giữ hai chân Dạ Lan Thư, hoàn toàn không hiểu Giang Nam Hy đang làm gì. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, anh lại vô cớ tin tưởng cô đang cứu chữa cho Dạ Lan Thư. Giang Nam Hy mặc áo phông trắng, cổ áo hình bán nguyệt, hơi thấp. Lúc cô xoa bóp, ấn huyệt thắt lưng và bụng Dạ Lan Thư, cô luôn cúi người. Còn Dạ Bắc Kiêu đang đứng, từ góc độ của anh nhìn xuống Giang Nam Hy, tầm mắt vừa vặn có thể lọt vào trong cổ áo rộng của cô, rồi nhìn thấy một đường ren tuyệt đẹp, phác họa làn da trắng nõn mịn màng. Cách chương.